Chương 33, pháp khí. Chương 33, pháp khí lại lao thẳng tắp nhìn Vương Dương, sau một lát mới kéo hắn liền đi trở về, không chút nào quản sau lưng các học trò cùng với La Toàn. Vương huynh đệ, chúng ta trở về nói lại lao đối với Vương Dương gọi cũng thay đổi, trước vẫn luôn là Vương Tiểu Hữu, bây giờ tăng lên một cấp trực tiếp biến thành huynh đệ, Vương Dương trên mặt lại có chút ít lúng túng, một cái có thể làm ra ra mình người gọi hắn huynh đệ, cảm giác đừng nhắc tới nhiều không được tự nhiên. Vương huynh đệ, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không cố ý nói lời nói xuông, nơi này không ta đồng ý người khác không dám vào đến, ngươi nói đi, ngươi có biện pháp gì có thể để cho này con long mạch sống lại lại lao kéo hắn trở về trên núi nóc nhà kia, nhưng không phải ở phòng khách bên trong, là ở phía sau một nơi đơn độc bên trong căn phòng. Sau khi đi vào hắn còn điểm lư hương, trong lư hương toát ra mịt mù hương khói, không khí mang theo một cổ phân thổ chi hương, mùi thơm chung lại mang nhàn nhạt ngọt khí, để cho người vừa nghe tinh thần gấp trăm lần, liền Vương Dương cũng không nhịn được liên tục hút đến mấy lần muối. Thượng đẳng Long Tiên Hương, Vương Dương giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía lại lão, Vương Dương không có ngửi qua long đản mùi thơm, Hoàng Cực Kinh Thế Thiên Bảo Cụ Ổ Nở Chu Nở Dê lại có đối với Long Tiên Hương ghi lại. Long Tiên Hương không chỉ là trọng yếu trung thảo dược, cũng là một loại rất trọng yếu đạo môn cùng với huyền môn đạo cụ, phụ lục cùng với luyện trong nội đan có nhiều sử dụng, hơn nữa bình thường đốt mùi thơm có thể tăng khí ngưng thần. Vương huynh đệ Kiến Văn rộng rãi lại lao khẽ mỉm cười, vẫn khát vọng nhìn Vương Dương, này đúng là Long Tiên Hương, cho dù là hắn cũng không nhiều, chỉ là hôm nay Vương Dương cho hắn một cái to lớn kinh hỉ, bây giờ lại là đêm khuya, hắn vì nâng cao tinh thần không chút do dự liền đốt. Lại lao, là như vậy, ta phát hiện Vương Dương từ từ đưa hắn ở chém rắn bia trước đoán nói ra, lại lao vẫn không có nói chuyện, an tính nghe, mi giác tỉnh cờ rung động nhẹ nhẹ lại, nói rõ hắn nghe rất nghiêm túc, trong lòng một mực ở suy nghĩ. Chờ Vương Dương kể xong, lại lao mới lên tiếng, Vương huynh để ý ngươi là, để cho này tử long thành hình sau đó hồi quy bản nguyên, một lần nữa trở thành ta mang nãng sơn long mạch. Vương Dương gật đầu, đạo, không sai. Nếu không có lại lão ngài thân thủ chế tạo này cựu long trụ, cái này căn bản không khả năng, dù sao chúng ta liền đến gần bia đá cũng không thể, có thể có này cựu tử long trụ, chúng ta liền có thể thử một chút, mang nãng sơn phong thủy vốn cũng không sai, này long lại đản sinh vu. Mang nãng sơn, chúng ta có thể mang hắn dẫn về dưới đất. Vương Dương từ từ nói lấy, đây là hắn ở trước tấm bia đá liền muốn qua, từ trên lý thuyết mà nói là có thể được. Nhưng có thể thành công hay không hắn cũng không tiện nói. Lại lao thẳng tắp nhìn chăm chú Vương Dương, đột nhiên thở dài nói, Vương huynh đệ, ta đoán ngươi được đến lúc đó cách đại truyền thừa, cũng không có chân chính sư phó, có đúng hay không trước, tiền bối ngươi nói cái gì? Vương Dương manh sững sờ, vội vàng đáp lại một câu. Vương huynh đệ ngươi yên tâm, ngươi làm thế nào chiếm được này cách đại truyền thừa ta sẽ không hỏi nhiều, liền hướng trên người của ngươi có hạo nhiên chính khí một điểm này ta tiểu không khả năng hại ngươi. Nhưng có một chút, những thứ này ngươi tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Lại lao nghiêm túc vừa nói, thật ra thì ngay từ đầu Vương Dương hỏi hắn những lời đó thời điểm hắn thì có cái suy đoán này, người sư phụ này tức xử cái gì cũng không đúng hắn nói, chung quy không đến nổi những cơ sở kia đồ vật không có chút nào để, bây giờ thấy Vương Dương cơ sở không có chút nào biết, lại có liền hắn cũng không biết, có thể dẫn về long mạch biện pháp, hắn càng xác định một điểm này. Cách đại truyền thừa ý là một môn phái hoặc là tán tu tử vong trước không có truyền nhân, đem chính mình vật truyền thừa đặt vào với nơi nào đó, hay hoặc là trên thế gian lưu động, cho đến cuối cùng bị người hữu duyên thu được, người này chính là cách đại truyền thừa. Đơn giản mà nói, cách đại truyền thừa chính là lấy được phương pháp tu luyện cùng đủ loại thuật pháp, bí quyết, không có sư phó, cần phải dựa vào tự học thành tài. Cách đại truyền thừa bình thường cũng không tốt, đầu tiên chính là này truyền thừa bản thân liền còn thừa lại rất ít, thậm chí có rất nhiều đều là người đời trước chết ngoài ý muốn không có thể tiếp tục truyền thừa. Dưới tình huống này bị truyền thừa người có thể được rất ít, như vậy truyền thừa hậu nhân còn không sánh bằng tổ tiên, không có sư phó hướng dẫn, cuối cùng càng là một đời không bằng một đời. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, có một loại truyền thừa liền rất không tồi, đời trước cuối cùng một đời truyền nhân bởi vì không có tìm được thích hợp đệ tử, bị buộc cất kín tất cả mọi thứ, đem những thứ này để lại cho hậu thế người hữu duyên. Như vậy cách đại truyền thừa có thể thu được đồ vật rất toàn diện, thậm chí còn có trước mặt sư môn bảo vật lưu truyền tới nay. Giống vậy, như vậy truyền thừa đều rất hoàn chỉnh, bình thường đều có dặn dò. đừng tưởng rằng người ta không có truyền nhân liền không thứ tốt gì, cho dù đương thời không tính là có nhiều, có thể xa cách trên trăm năm hoặc là mấy trăm năm sau, bởi vì chiến loạn các loại nguyên nhân, những truyền thừa khác đi xuống cái gì cũng biến thành cực kỳ chân quý. Hoa Hạ 5.000 năm tới bởi vì đủ loại nguyên nhân thất truyền quá nhiều thứ, đặc biệt là đến cận đại, bởi vì Mãn Thanh cùng với phá bốn cũ chờ phá hư, hiện giờ truyền thừa liền thành triều trước một thành đều không đủ. Càng không cần phải nói trước mặt huy hoàng đường tống. Lại Lao Thanh Ô Môn, chính là phía sau này một loại cách đại truyền thừa, ban đầu lấy được truyền thừa vị kia, vì chân chính thừa kế đi xuống Thanh Ô Môn, đem chính mình họ đều sửa lại, tiếp tục truyền thừa lại họ. Lại Lao hiện tại đang suy đoán Vương Dương cũng là lấy được như vậy cách đại truyền thừa, bởi vì chính mình tu luyện sở có cái gì cũng không biết, có thể bởi vì lấy được truyền thừa rất cặn kẽ, cho nên hắn có mình cũng không biết một ít biện pháp. Còn có một chút, vô luận là loại nào cách đại truyền thừa, số lượng cũng không nhiều, huyền môn cùng đạo môn đệ tử đều cần thiên phú, bản thân liền đoạn tuyệt truyền thừa, tìm thích hợp đệ tử thì trở nên càng khó hơn, rất nhiều đều là lợi dụng quẻ thuật liền như vậy lại toán, xác định chính mình có thích hợp cách đại truyền thừa đệ tử mới sẽ làm như vậy. Vương huynh đệ, ngươi đến tột cùng truyền thừa vậy một phái lại lao vừa nhỏ tiếng hỏi một câu, này bằng với hỏi thăm riêng tư. Nếu không phải hắn xác định Vương Dương là cách đại truyền thừa, còn thật không dám trực tiếp như vậy hỏi. Thừa kế cách đại người thừa kế, đều chỉ có một người, không có sư môn trưởng bối tồn tại người, đơn giản mà nói bọn họ chính là môn phái lão đại, gánh vác tráng đại môn phái, phát triển môn phái nhiệm vụ, hỏi vấn đề như vậy đảo cũng không sao. Ta cũng không biết, ta được đến trong đồ không nói Vương Dương do dự một hồi lâu, lúc này mới trả lời câu, hắn lấy được là hoàng cực kinh thế. Là trực tiếp ấn ở trong đầu truyền thừa, lấy ở đâu sư môn, bất quá như vậy truyền thừa cũng cùng cách đại truyền thừa có chút tương tự, chỉ là không có vật thật thôi, nói là cách đại truyền thừa cũng không quá đáng. Lại Lao ánh mắt lại trận to một phần, kinh ngạc nói, không có sư môn, chẳng lẽ là cá nhân, có thể cá nhân là ai lại mạnh mẽ như vậy, lưu lại nhiều như vậy truyền thừa Vương Dương sẽ đổ vật rõ ràng không ít, không chỉ có thể bố trí cựu tinh đoạt mệnh trận, còn tu luyện ra hạo nhiên chính khí. Bây giờ lại biết đem hình long trở về, sống lại long mạch, rõ ràng so với hắn Thanh Ô Môn truyền thừa đồ vật còn nhiều hơn, mới vừa rồi trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ cái nào chứ danh môn phải biến. Mất, Vương Dương truyền thừa có thể hay không là một cái trong số đó, không muốn hắn lại nói không có môn phái. Lại Lao, ta là thật không biết, những thứ này cũng không có Vương Dương bất đắc dĩ vừa nói, có thể nói ra một cái biến mất môn phái tên tới cũng được. Ít nhất có thể rất tốt giải thích hắn đầy đủ mọi thứ, đáng tiếc hắn căn bản không biết những môn phái đó thất truyền, chỉ có thể nói như vậy. Được, ta không hỏi, Vương huynh đệ, ngươi mới vừa nói phương pháp ta rất đồng ý, nhưng ngươi phương pháp kia bên trong thiếu một kiện đồ vật. Lại Lao khẽ mỉm cười, cầm lên nấu nước gấm pha trà, trà này bị nước nóng ngâm lập tức có một cổ sông vào mũi mùi thơm, dù là không hiểu trà Vương Dương cũng biết đây là trà ngon. Quả thật. Như có một cái có thể dẫn dắt long khí pháp khí, ta nắm chặt càng lớn hơn. Vương Dương gật đầu đồng ý, hắn nghĩ ra cái phương pháp này thời điểm liền muốn qua điểm này, này màu tím long khí dẫn nhập địa mạch cũng không dễ dàng, hắn bây giờ cảnh giới chẳng qua là ba tầng thầy tướng, cái thanh này cầm thật không đại. Như có một cái có thể dẫn động long khí pháp khí, vậy thì có thể làm ít công to, long khí không tầm thường, bình thường đạo cụ căn bản không làm được, phải là chân chính pháp khí mới được. Pháp khí Vương Dương rất biết, hoàng cực kinh thế chung có pháp khí đơn độc cuốn một cái, chính là bởi vì hiểu hắn cũng biết pháp khí hiếm thấy, chính là pháp khí bình thường đối với thầy tướng cũng có trợ giúp rất lớn tác dụng, nếu như hắn có một cái pháp khí, trước cựu tinh trận đối kháng cựu tinh thời điểm cũng sẽ không khổ cực như vậy. Ta cho ngươi nhìn một vật. Lại Lao rót trà ngon một cái không uống, đứng dậy hướng bên cạnh đi tới, ở bằng gỗ tủ sách lên điểm liên tiếp mấy cái. Tủ sách lại chính mình từ trung gian tách ra, lộ ra phía sau vách tường. Trên vách tường có một tấm bát quái đồ, này đồ tựa hồ chậm rãi chuyển động, Lại Lao biểu tình cũng thay đổi rất nghiêm túc, nhìn chăm chú bát quái đồ, sau một lát mới đưa tay điểm một chút, 10 phút sau hắn điểm 10 lần, bát quái này đồ liền chậm rãi lui về phía sau, lộ ra một cái không cách. Không ngờ gì mặt chỉ có một màu xanh lá cây hộp ngọc, Lại Lao cẩn thận đem hộp ngọc lấy ra, trở lại Vương Dương bên người. Không cần Lại Lao giải thích, Vương Dương cũng minh bạch này tất nhiên là cái rất đồ trọng yếu, nếu không cũng không cần như vậy ở nút. Lại Lao nhưng là cao nhân tiền bối, với hắn mà nói đều rất đồ trọng yếu, tất nhiên không phải là phàm vật. Nhớ tới trước lại Lao nói tới, Vương Dương ánh mắt cũng sáng lên. Hắn đã đoán được, này trong hộp ngọc liền là một kiện pháp khí. Mở ra nhìn một chút đem hộp ngọc để lên bàn, lại Lao cũng chưa mở, ngược lại cười đối với Vương Dương đưa tay ra. Để cho ta mở ra, Vương Dương có vẻ hơi giật mình, bình thường mà nói giống như loại vật này có thể được xưng là trấn môn chi bảo rồi, bình thường đều không biết để cho người ngoài nhìn hoặc là đụng, lại Lao lại để cho hắn trực tiếp mở ra. Lại Lao mỉm cười gật đầu, Vương Dương hơi hơi do dự liền đưa tay ra, cẩn thận mở ra hộp ngọc. Nếu lại Lao để cho hắn mở ra vậy khẳng định có hắn đạo lý, hồi đầu lại hỏi chính là, hiện tại hắn đối với trong hộp ngọc đồ vật có thể là rất hiếu kỳ, rất muốn biết bên trong rốt cuộc là cái gì. Hộp ngọc sau khi mở ra, bên trong lẳng lặng nằm một món đen thùi lùi đồ vật, có điểm giống khi còn bé chơi qua ná, chỉ là không có ná đem, lưỡng đoan trực tiếp phân chia xin hình, đen nhánh sáng ngời, chỉ từ mặt ngoài đến xem căn bản không nhìn ra vật này có cái gì tốt. Nếu là ở những địa phương khác thấy vật này, Vương Dương sợ rằng đều không biết xem lần thứ hai. Vật này trên người vừa không có bất kỳ pháp khí ba động, cũng không có bất kỳ khí tràng tồn tại, vô cùng phổ thông. Lại Lao, đây tột cùng là cái gì? Vương Dương trên mặt có một ít thất vọng, vốn tưởng rằng Lại Lao sẽ xuất ra một món rất trọng yếu pháp khí đến, thật không nghĩ nhưng là một món đồ như vậy tầm thường vật nhỏ. Nó lai lịch thật không đơn giản. Nó kêu đại vũ tầm long thức. Lại Lao thì cười híp mắt nhìn Vương Dương. Vương Dương đang nhìn hắn, nghe hắn này nói một chút đột nhiên quay đầu lại, thẳng trừng thẳng về trong hộp kia tầm thường không đem ná. Tương truyền đại vũ trị thủy, thế nào đều không trị hết, rất đại một cái nguyên nhân chính là không tìm được nước căn nguyên, chỉ có thể nước đi ra lại trì, không cách nào từ căn nguyên lên diện trừ những thứ này thai hoàng ẩm. Vì vậy Hoàng đế Hiên Viên ban cho hắn một món thần khí. Kỳ hệ nở tờ hờ nở khi na y liền gọi là tầm long thước, lợi dụng kỳ hệ nở tờ hờ nở khi na y, đại vũ tìm được rất nhiều nguồn nước đầu, hoàn toàn trị thủy thành công. Đây là truyền thuyết, bất quá tầm long thước xác thực tồn tại, còn là một kiện chân chính khó lường bảo bối.